Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi ngồi thẳng người dậy, tiến lại gần và hôn nhẹ vào khóe môi của Chu Tây Giá. Cười khúc khích, đây là phần thưởng, nói xong, lợi dụng lúc Chu Tây Giá đang ngẩn người, cô liền thò tay cởi bỏ áo bệnh nhân của anh. Chu Tây Giã lại một lần nữa nhường nhịn Khương Chi Chi để cô tháo đồ của anh. Khương Chi Chi đầu tiên nghiêm túc nhìn vào băng vải quấn quanh cánh tay anh, trên đó còn dính vết máu đã khô, vết thương có vẻ khá sâu, không giống như Chu Tây Giã nói qua loa. Cẩn thận lau sạch vết máu xung quanh vết thương. Khi lau lưng cho anh, mắt cô không còn ngay thẳng nữa, bờ vai thon gọn nhưng cơ bắp rõ rệt, làn da nâu đồng đầy sức hấp dẫn. Lưng anh có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, đặc biệt là ở hai bên hông có một vết sẹo mới, trông có chút dữ tợn nhưng lại có phần quyến rũ. Khương Chi Chi vô tình vuốt nhẹ tay lên vết sẹo, nhẹ nhàng Chu Tây Giá khẽ rên lên trong cổ họng, thò tay nắm lấy bàn tay đang gây náo loạn của Khương Chi Chi. Khương Chi Chi vội vàng rụt tay lại. Em chỉ thấy vết sẹo của anh sâu quá, lúc đó có đau không? Sau đó, cô trở nên nghiêm túc hơn, nhanh chóng lau xong phần thân trên, đổi khăn mặt khác và lau chân cho Chu Tây Giá. Còn những chỗ khác, cô đưa khăn cho anh, bảo anh tự giải quyết, rồi đi ra ngoài đi dạo một vòng. Khi ra khỏi phòng bệnh, cô còn dặn dò Chu Tây Giá, anh lau xong thì bỏ khăn vào trong chậu nhé, em sẽ trở lại nhanh thôi. Khương Chi Chi ra khỏi phòng bệnh, định đi một chuyến đến nhà thuốc. Khi lau lưng cho Chu Tây Giá, cô nhận thấy trên người anh có vài vết đốm tối màu. Đây là dấu hiệu của việc bị côn trùng độc cắn và hít phải khí độc trong khu rừng rậm. Mặc dù nó không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu để lâu, cơ thể sẽ dần suy yếu, giảm khả năng miễn dịch. May mắn là cô đã từng được huấn luyện về điều này, biết rằng có thể uống thuốc đông y để giải độc, và cô cũng biết công thức thuốc. Cô đến nhà thuốc lấy thuốc đông y, mang theo chuẩn bị tìm nơi đun thuốc. Đi vòng quanh không thấy, lại quay lại nhà thuốc để hỏi các y tá. Chưa vào cửa, cô đã nghe thấy hai y tá đang thì thầm. Vừa rồi vợ của đội trưởng Chu lấy thuốc, nhìn cô ấy cũng rất bình thường, không giống như người ta nói. Không biết nữa, có lẽ là biết mặt mà không biết lòng. Nếu cô ấy tốt, sao lại đi xem phim với một người đàn ông tối tăm như vậy, ai biết sẽ làm gì. Còn cùng ăn cơm, đi dạo, đi bắt cá nữa, những người yêu nhau còn chẳng dám công khai như vậy. Thôi đi, chúng ta đừng nói linh tinh nữa, nếu chẳng có chuyện gì, đến lúc đội trưởng Chu nghe được lại gây hiểu lầm thì không hay đâu. Ừ, cứ nhỏ nhẹ thôi, ra ngoài cũng đừng nói, không biết chuyện này là ai truyền ra nữa. Khương Chi Chi biết việc cô và Thương Hành Châu luôn ở cùng nhau sẽ có những lời đồn đãi, nhưng không ngờ chuyện này lan nhanh như vậy, ngay cả việc đi xem phim cũng bị biết, có vẻ họ đã theo dõi cô không ít. Cô suy nghĩ kỹ, ngoài Tôn Hiểu Nguyệt và Biên Tiêu Tiêu, ở đây cô không nhớ có ai ghét mình. Xem ra Biên Tiêu Tiêu dễ dàng truyền tin đồn, vì họ đều ở trong bệnh viện này, còn Tôn Hiểu Nguyệt cũng không thể loại trừ khả năng. Khương Chi Chi mỉm cười, lúc này chẳng có lý do gì để tìm Tôn Hiểu Nguyệt. Cô ta đừng có tự đưa mình vào tay cô nhé. Chờ hai y tá nói xong, cô mới vào, như thể không có chuyện gì. Hỏi, ở đây có bình đun thuốc không? Có thể thuê không? Hai y tá lúc đầu chỉ là nói chuyện tào lao, không ngờ người trong cuộc lại quay lại, ngay lập tức trở nên ngượng ngùng, mặt đỏ bừng. Một trong hai y tá vội vàng nói, chị dâu, ở đây chúng tôi có cung cấp miễn phí bình đun thuốc và bếp nhỏ ở phía sau đó, Lúc nãy tôi tưởng chị có nơi để đun thuốc rồi nên không nói. Khương Chi Chi nghe thấy từ miễn phí, lập tức cảm thấy hứng thú. Tôi sẽ dùng một cái. Tôi sẽ quay lại để nấu. Vì cảm thấy xấu hổ vì đã bị bắt gặp nói xấu người khác. Y tá nhỏ cố gắng bù đắp. Chị dâu, nếu chị bận thì để tôi giúp chị nấu. Đến giờ ăn tối, chị chỉ cần qua lấy thôi. Khương Chi Chi nghĩ một lúc rồi đồng ý. Lửa nhỏ 2 giờ. Nhất định không được để cháy. Y tá nhỏ vội vàng gật đầu. Yên tâm đi, đây là thuốc cho đội trưởng Chu. Chúng tôi sẽ không cầu thả đâu. Khương Chi Chi đưa thuốc đông y cho y tá nhỏ. Lại dặn dò thêm một câu. Nấu ra 2 phần, 6 giờ tôi đến lấy. Y tá nhỏ gật đầu cam kết. Vâng, đến lúc đó tôi sẽ chia phần cho chị. Khương Chi Chi hài lòng rời khỏi nhà thuốc. Trong đầu nghĩ làm thế nào để Tôn Hiểu Nguyệt tự động tìm đến cô. Biên Tiêu Tiêu từ văn phòng đi ra. Quay đầu lại thì gặp Khương Chi Chi. Khương Chi Chi mặc quần dài màu đen, áo len xanh đậm, cổ áo lộ ra cổ áo sơ mi trắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng sủa đầy sức sống. Cô quả rất xinh đẹp. Những bộ đồ màu tối không thể che giấu được vẻ rạng rỡ của cô. Dáng người thẳng tắp như một cây non. Nhưng Khương Chi Chi càng xinh đẹp, Biên Tiêu Tiêu càng ghen tị. Nắm chặt lòng bàn tay, Biên Tiêu Tiêu bước tới ngăn Khương Chi Chi lại. Khương Chi Chi nhìn cô một cách khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Biên Tiêu Tiêu khinh bỉ nhìn Khương Chi Chi. Cô là một quân tàu, nên có ý thức của quân tàu. Đừng lúc nào cũng trang điểm lộng lẫy đi khắp nơi để thu hút đàn ông. Khương Chi Chi nhớn mày. Cô nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu cô đang nói gì. Biên Tiêu Tiêu cười lạnh. Cô đừng có tô son chát phấn lên mặt. Đừng đến gần đàn ông quá. Cô thì không biết xấu hổ. Nhưng Chu Tây Giá còn phải giữ thể diện chứ. Khương Chi Chi đưa tay lên. Làm Biên Tiêu Tiêu hoảng hốt lùi lại 2 bước. Cô làm gì vậy? Tôi chỉ nói cô một chút. Cô còn định đánh tôi à? Khương Chi Chi cười cười. Xoa xoa tóc. Cô sợ gì? Nếu tôi đánh cô, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ tôi là kẻ nóng nảy. Không có lý lẽ đấy. Nhưng, chuyện cô vừa rồi nói xấu tôi sẽ nhớ kỹ và trả lại cho cô sau. Dù sao cô cũng là người xuất thân từ đại viện, gia đình tốt, được giáo dục đầy đủ. Sao lại cứ muốn chen chân vào cuộc sống của một người đàn ông đã kết hôn? Hiểu chưa? Bây giờ không phải xã hội cũ. Không thể lấy vợ lẽ đâu. Biên Tiêu Tiêu mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Khương Chi Chi. Cô đang nói cái gì vậy? Khương Chi Chi dám xúc phạm cô ta như vậy. Biên Tiêu Tiêu không kiềm chế được cơn giận, giơ tay muốn tát lại, nhưng lại bị Khương Chi Chi nhanh chóng nắm lấy cổ tay. Vặn chặt cổ tay của cô ta, khiến cái tát quay lại vỗ vào mặt của chính Biên Tiêu Tiêu. Biên Tiêu Tiêu hoàn toàn ngớ người, ôm lấy khuôn mặt đau nhức, trừng mắt nhìn Khương Chi Chi. Cô, Khương Chi Chi, hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi nhớn mày cười. Chắc tôi đã từng nhắc cô rồi. Tôi không chủ động đánh cô, nhưng không có nghĩa là tôi không thể khiến cô tự đánh vào mặt mình. Biên Tiêu Tiêu tức giận đến mức nói năng không còn kiên định. Khương Chi Chi, đừng vui mừng quá sớm. Lần trước cô không chết, không có nghĩa là mỗi lần cô đều may mắn như vậy. Nói xong, Biên Tiêu Tiêu định rời đi, nhưng bị Khương Chi Chi kéo lại cánh tay. Cô chờ một chút, cô nói rõ ràng chuyện này đi. Biên Tiêu Tiêu giằng co cánh tay. Thả tay ra, tôi với cô có gì để nói chứ? Tiêu Tiêu, hai người đang giằng co thì đột nhiên có người gọi một tiếng. Cách Chương.